Đại náo học đường SINE, góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhật, fly from Thái Lan to Việt Nam, please prepare landing passenger stable position and seat belt. Chuyến bay từ Thái Lan đến Việt Nam chuẩn bị hạ cánh, xin quý hành khách ổn định vị trí và cài dây an toàn. Thứ hai, trường này đúng là nhiều chuyện thứ thiệt nhĩ. Khánh Phương lên tiếng, chắc là lại bu vào các thằng mới chuyển đến cho xem. Minh Kiều nói, sân trường lúc này nhộn nhịp hơn thường ngày. Càng bất ngờ hơn hôm nay nó đến lớp rất sớm để trực nhật. T, G, xỉu khi đang viết. P, một chàng trai lạ mặt bước đến chỗ nó. Chẳng có gì bất ngờ cho lắm khi người con trai đó ôm chầm lấy nó. Vẻ mặt nó không tỏ vẻ khó chịu. Cũng chẳng mừng vui, lạ à nha, anh đây, người con trai buông nó ra và nói. Chẳng biết thằng nào tên anh đây cả. Nó lên tiếng, em cứ khéo đùa, không lẽ em thấy có lỗi nên bây giờ làm lơ hả? Người đó tiếp tục nói. Nó nghĩ thầm chết cha, không lẽ mình có quen biết thằng này? Sao mình chẳng có, chút ấn tượng ta, thấy cũng lạ mà thôi, cũng kệ, nghĩ đến đây nó cười man dở. Chẳng quan tâm tới, nó thật nhẫn tâm mà. Con người thay đổi, cảm xúc thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu trước kia giả tạo hay sai lầm. Nó chỉ đơn giản là đôi lúc người ta lớn lên người ta lại xa nhau thôi. Anh ta lại nói tiếp, anh nói luôn đi xem nào. Vớ va vớ vẫn không hà. Nó bực bội, anh yêu em, anh ta nói có vẻ nghiêm túc. Cả lớp người cứng đờ, nhìn chằm chằm vào nó. Có cả hắn, trông có vẻ hắn sắp nổ tung vì nóng giận, có phải trời nắng nóng, dây thần kinh của ấy bị căng phải không? Nặng rồi đó nha, đi tôi chở cho đi khám nè, tình hình này không ổn rồi. Nó ấp úng, anh ta nói. Nó trố mắt nhìn anh ta, khun anh khun, nó nói với vẻ bất ngờ. Đúng rồi, anh nhớ em lắm, lại ôm chầm lấy nó. Hắn lúc này mới bước đến. Hèm, tới giờ học rồi, anh tìm chỗ ngồi đi khôn. Nó nói, giờ anh Văn, thằng đó là ai vậy? Hắn lườm nó một cái. Hồi đó mẹ tôi qua Thái làm sâu một thời gian nên tôi quen được khôn. Nó giải thích, thế chỉ đơn giản là hàng xóm. Hắn hỏi tiếp, đơn giản là vậy. Nó khẳng định, nhưng anh không nghĩ người ta coi em là hàng xóm. Hắn nói, hôm nay ngọt ngào thế ta. Nó nhéo hắn một cái. Hắn vờ giận nó, ngó ngó sang bên khác, không thèm để ý nó nữa. Một lát sau hắn hí hoáy ghi chép chép cái gì mà không cho nó coi. Nó tức lắm, 10 phút sau hắn đẩy tờ giấy sang cho nó. Nó đọc xong nghĩ ngợi phút chốc khẽ gật đầu. Hắn nhảy thót người lên la lớn âu ia khiến cả lớp ngoái nhìn và cười. Hắn hơi ngượng nên gãi đầu ngồi xuống. Mảnh giấy đó ghi là 1, 2, 3, 5 e có đánh rơi nhịp nào không cây cây cây cây. Tối mai có ai đi dự tiệc ngọt với mình không ta? Có bánh kem sô-cô-la nè. Hắn nói với nó, nét mặt cố tình gây sự chú ý. Nó lấy một ngón tay, cho chọt vào mặt hắn. Có em đi đây nè. Hì hì, nó cười nham hiểm, biết mà, con heo ham ăn. Hắn nói và cười vang. Được đi rồi, tuyệt vời ông mặt trời, yêu nhắm cơ, nó ôm lấy người hắn, khôn nhìn sang nét mặt rất buồn, có vẻ cậu cũng hiểu rõ tình cảm của mình và tình cảm của Vãn Tình. Khôn, Vương Minh Tường 18 tê yêu đơn phương nó từ nhỏ lúc 10 tê. Công tử nhà giàu, nhưng thích tự lập và lo cho bản thân mình. Cách chương.